Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, ta chính là thuật linh pháp tác. Âm Sơn Lĩnh, một hàng mấy người trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng đầy đất đá vụn phế tích quái thạch đá lởm chởm chi địa, khám linh thuật trận lên. Huyền bí phù văn theo một người trong đó dưới chân thành trận. Hư không bên trong đột nhiên hiện ra đại lượng sen lẫn quấn quanh dây nhỏ. Những dây nhỏ này theo đại linh tuyền chỗ kéo dài. Nối thẳng Âm Sơn Lĩnh. Tư Mã Lưu Vân linh lực dấu vết ngay ở chỗ này cắt đứt. Vị trí là ở chỗ này. Theo chỗ ngón tay hướng. Mọi người ào ào nhìn về phía giữa sườn núi. Không lâu. Ùng ục. Tìm được. Cố Minh một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú lên to lớn cái hố dưới. Cái kia thi thể tàn khuyết, máu thịt be bét, căn bản phân không ra khuôn mặt thi thể, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là Tư Mã Lưu Vân. Căn cứ ta thăm dò linh lực dấu vết, đây quả thật là cũng là Tư Mã Lưu Vân, mà lại ta còn tại hiện trường phát hiện mặt khác 3 bộ thi thể. Tuy nhiên không phân rõ đến tột cùng là ai, nhưng kết hợp một chút tiến vào bí cảnh nhân số, tin tưởng là có thể điều tra ra tử vong nhân viên. Làm sao lại, Tư Mã Lưu Vân tốt xấu là ngưng khí 4 tầng chiến hoàng. Dù là ngưng khí 5 tầng tiên sư muốn chiến thắng hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là đuổi theo cha hung thủ mà thôi. Lại bị như thế độc thủ. Cố Minh tự lẩm bẩm. Hắn phán đoán sai rồi. Cái kia hủy đi linh tuyền hung thủ nhưng thật ra là ngưng khí 5 tầng trở lên tồn tại. Nhưng ở đây tất cả tiên sư bên trong. Ngưng khí 5 tầng trở lên đệ tử cũng liền 20 cái. Mỗi một cái đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Không phải tại đại linh tuyền tu luyện. Cũng là tại truyền thuật bia lâm học tập pháp thuật. Căn bản không có cơ hội động thủ. Còn lại đệ tử lại không có đánh giết Tư Mã Lưu Vân thực lực. Cố Minh, tin tưởng ngươi cũng phát hiện không hợp lý. Trước kia thiên nguyên bia lâm lịch luyện tuy nhiên cũng có thương vong nhân số. Nhưng cơ bản đều tập trung tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ trở xuống. Mà bây giờ, Tư Mã Lưu Vân không minh bạch chết ở chỗ này. Liền hung thủ là người nào cũng không biết. Ta hoài nghi có người đang khắp nơi săn giết chúng ta. Là nên hướng tông môn báo cáo. Ngay từ đầu sử dụng khám linh thuật nam tử trầm giọng nói. Vô dụng, ta thử qua, truyền tin phù không có trả lời. Nguyên bản làm ra miệng bí cảnh kết giới chẳng biết tại sao. Bị phong tỏa, Cố Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Làm hiện trường số lượng không nhiều ngưng khí 6 tầng tiên sư. Hắn đã là làm đệ tử đến đây bí cảnh lịch luyện. Lại chiếu cố xử lý tình huống dị thường chức vụ. Sớm tại Tư Mã Lưu Vân mất tích ngày thứ 2. Hắn thì mở ra truyền tin phù dự định hướng ngoại giới phụ trách tiên quân trưởng lão báo cáo tình. Huống. Thế mà truyền tin phù một đầu khác căn bản không có đáp lại. Bao vây lấy toàn bộ thiên nguyên bia lâm kết giới. Nguyên bản làm ra miệng truyền tống trận. Đồng dạng bị kết giới phong tỏa. Toàn bộ thiên nguyên bia lâm. Triệt để cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Cái gì? Bí cảnh bị phong tỏa rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Cố Minh. Những người còn lại cũng là biến sắc. Tình huống này. Làm sao như thế nhìn quen mắt, sự kiện này trước đừng nói cho bất luận kẻ nào. Lịch luyện lấy 3 tháng làm kỳ hạn, ta như là vượt qua 1 tháng không có trả lời. Thủ ở bên ngoài trưởng lão cũng sẽ có điều phát giác. Đến lúc đó liền biết chuyện gì xảy ra. Một bên khác, truyền thuật bia lâm, Trầm Úc đã ngồi ở một tòa trước tấm bia đá 2 ngày. Giải quyết Lưu Dương, giải quyết Tư Mã Lưu Vân. Hắn chuyến này bí cảnh lịch luyện nền nay đã chấm dứt. Nhưng vì không khiến người khác phát hiện mình không cách nào hấp thu thiên địa linh khí tình huống. Hắn chỉ có thể tiến về truyền thuật bia lâm. Ở chỗ này làm ra vẻ trang dạng mà tăng lên xích sát viêm ma bí tịch. Tiêu hao hơn 300 điểm tà nguyên. Hắn đem xích sát viêm ma bí tịch tăng lên tới tầng thứ 8. Sau đó vẫn tại phân tích lôi từ bất diệt thể. Lúc trước hơn 3 tháng chia tách. Để hắn thu được điện từ chiến thể, thu được cảm ứng điện từ đặc tính, Thế mà điện từ chiến thể thủy chung chỉ là một môn kém hơn hỏa luyện kim thân võ học bí tịch. Chỗ lấy mạnh, chỉ là bởi vì hắn thêm điểm tới siêu việt cực hạn trình độ. Mà lại kỳ đặc tính bên trong, ngoại trừ cảm ứng điện từ bên ngoài, cũng không có tác dụng quá lớn, thì liền cảm ứng điện từ đặc tính, cũng là bởi vì siêu điện từ pháo ảnh hưởng, mới biến thành 10 phần trọng yếu. Nếu không môn này bí tịch, là không bằng hỏa luyện kim thân. Chỉ ít hắn đem hỏa luyện kim thân tu luyện tới tầng thứ 7 thời điểm. Có chiến lực xa siêu điện từ chiến thể gấp bội. Nếu chỉ thuần dựa vào điện từ chiến thể, muốn đem lôi từ bất diệt thể toàn bộ đặc tính từng cái trở lại như cũ đi ra, cần có cảnh giới tầng số 20 tầng, 30 tầng đều không nhất định có thể hoàn chỉnh bày biện ra tới. Cho nên, hắn dự định tiếp tục chia tách ra hoàn toàn mới võ học bí tịch, lại đem hắn dung hợp. Đáng tiếc không cách nào học tập pháp thuật. Nếu không có những thứ này, người tài ba trong nháy mắt lý giải hắn vận hành nguyên lý bia đá. Nói không chừng từ đây suy ra mà biết phía dưới, có thể trên diện rộng tăng tốc ta phân tích lôi từ bất diệt thể bước chân. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt bia đá, Trầm Úc tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Dựa theo Thiên Nguyên Tông thuyết pháp, cái gọi là học tập pháp thuật, cũng là đem các loại linh khí điều động pháp tắc cái nhập linh hồn quá trình. Mỗi cái giai đoạn, có mỗi cái giai đoạn mới có thể nắm giữ pháp thuật. Như học tập pháp thuật lúc nóng vội, hoặc là mạo muội tiếp xúc chính mình không thể nào hiểu được pháp thuật, liền có thể sẽ để cho linh hồn bị thương nặng. Càng tệ hơn, tinh thần triệt để sụp đổ, linh hồn rơi vào vô tận hắc hải. Mà tại Trầm Úc trước mặt bia đá, khắc họa chính là nhất giai pháp thuật trưởng tâm lôi. Làm Trầm Úc đưa tay bao trùm ở phía trên thời điểm, bia đá trong lúc đó sáng lên một cái. Vô số điêu khắc ở phía trên bia đá dày đặc phù văn giống như sống lại. Những thứ này ảo diệu phù văn sẽ hóa thành từng đạo có thể cung cấp người đọc qua văn tự. Tụ hợp vào trong đầu. Học tập pháp thuật, cũng là để trong tấm bia đá khắc họa thiên địa pháp tắc cùng linh hồn sinh ra cộng minh. Cảm ngộ huyền bí trong đó, mà lựa chọn cùng tự thân thuộc tính phù hợp pháp thuật, sẽ lại càng dễ cùng pháp tắc sinh ra cộng minh. Không dễ dàng bị pháp tắc phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Thế mà, bia đá chỉ là sáng lên một cái, liền bị bách cùng tay của hắn tách rời. Trầm Úc có loại trực giác, chính mình lại tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ, hoặc là cưỡng ép để thiên địa pháp tắc khắc nhập linh hồn, sẽ có trong minh minh đại khủng bố buông xuống ở trên người hắn. Đơn giản điểm tới nói, cũng là hắn tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Linh hồn sụp đổ, triệt để rơi vào vô tận hắc hải, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí hắn, tự nhiên cũng vô pháp điều động thiên địa linh khí. Vô luận học tập cái nào một loạt pháp thuật, với hắn mà nói đều là không phù hợp, thậm chí là có nghiêm trọng xung đột. Cái này không bị phản phệ mới không bình thường. Nhục thân bị xé nứt, hắn còn có thể dựa vào bạch liên chân khí chậm chạp chữa trị. Nhưng linh hồn nếu là bị trọng thương, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên, tại thử qua một lần về sau, hắn triệt để từ bỏ những thứ này không thiết thực ý nghĩ. Đem tất cả chú ý lực đặt ở phân tích lôi từ bất diệt thể phía trên. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ bí cảnh truyền thuật bia lâm toàn bộ phát sáng lên. Vô luận là có người chính tại học tập bia đá, vẫn là không người kích hoạt bia đá, tựa như là có đồ vật gì kích hoạt lên bọn họ một dạng. Dày đặc phức tạp phù văn triệt để sống lại, đem đông nam tây bắc bốn phương tám hướng truyền thuật bia lâm hoàn toàn bao phủ, hóa thành một đạo trải rộng phù văn kết giới. Bao phủ ở trên không phù văn tựa như là từng đạo thiên địa pháp tác, tản ra làm cho người khó có thể cự tuyệt không hiểu khí tức. Bọn họ có loại cảm giác, chính mình chỉ có thể nắm chặt những phù văn này, liền sẽ đem nắm giữ, tránh thức học được những pháp thuật này. Tu vi cảnh giới cao siêu hơn, thì càng dễ dàng nhìn đến những phù văn này bản chất. Nhất là lấy Cố Minh cầm đầu ngưng khí 6 tầng tiên sư, càng là một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú lên phù văn trên không bốn cái góc rơi. Đó là xa so với còn lại phù văn to lớn hơn, càng thêm thần bí, càng thêm cuồn cuộn pháp thuật. Hắn phẩm chất, thậm chí tam giai. Nói cách khác, đây là thiên tôn cấp pháp thuật, là chân chính hủy thiên diệt địa, có thể sửa chữa hiện thực pháp tắc. Nếu là có thể nắm giữ những thứ này, ý nghĩ này, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bọn hắn trong đầu. Trong mắt bọn họ, ngoại trừ rung động, bất an rất nhiều tâm tình bên ngoài, mắt thấp chỗ sâu, còn có thật sâu hỏa nhiệt, thèm nhỏ dãi, dù là chỉ là luyện khí kỳ mới lên cấp đệ tử. Trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt, chỉ có Trầm Úc, sắc mặt càng nhăn càng sâu, bởi vì không cách nào nắm giữ pháp thuật. Những thiên địa này pháp tắc đối cám dỗ của hắn cơ bản là không. Hắn bị ảnh hưởng cũng là lớn nhất cạn. Cho nên, hắn có thể lấy càng thêm trực quan góc độ quan sát đến đây hết thảy. Không thích hợp nha, cái này tuyệt đối không phải lịch luyện nội dung. Dù sao Thiên Nguyên Tông nếu có loại thủ đoạn này, cái kia còn muốn cái gì học tập, trực tiếp đem pháp thuật cố gắng nhét cho những người này không được sao? Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Ông, sau một khắc, trầm muộn Tố Minh Thanh tại mọi người trong đầu vang lên. Như là một phương thiên địa trực tiếp buông xuống tại trong đầu của bọn họ. Loại kia cuồn cuộn phiếu miểu khí tức, nhất thời kinh hãi tất cả mọi người ở đây. Ta chính là thuật linh pháp tác. Ta là đại đạo một trong. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.